Tiểu công chúa hạ phàm, quyển 2, góc truyện audio.com. Xu nhìn cô gái đang đứng trước dựa vào cửa phòng tắm mà tiến lại gần. Lại gần, rất gần, bụp hai cánh tay anh chặn ở cánh cửa khiến Mi không thể thoát ra. Môi anh khẽ mấp máy, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi môi anh đào của cô. Khuôn mặt anh tiến lại gần, rất sát, SSSH. Su, chụt, Mi chưa nói hết thì đã bị đôi môi của anh chặn lại. Anh luồn tay qua eo ôm chặt lấy cô như chú cún hàu ăn giữ khư khư khúc xương tươi ngon của mình. Sau gần một phút nghẹt thở, anh buông cô ra, Mi dần nhận thức được sự việc vừa xảy ra. Cô nhìn người con trai trước mặt mình mà mặt đỏ ửng cả lên. Mi, Su lấy tay sờ má cô. Vâng, Mi cúi mặt xuống ngượng ngùng. Su há miệng. Khoen anh, cắn ở ngực Mi, tét hát, Su, đừng mà, Mi khẽ rên, nhưng bỏ mặc ý kiến của Mi, Su vẫn tiếp tục hút, anh chưa từng thấy dòng máu nào ngon ngọt như vậy mà cơn thèm khát của anh lại đang ở cực điểm. Em là của riêng tôi, nhớ chưa, Su bỗng ôm chặt lấy Mi, bịch, anh lại một lần nữa ném cô xuống giường, ngủ đi, anh ôm lấy cô và... Ngủ, Yun, mua ha ha ha, le cười man rợn, Yun không có hentai mà, nhưng lại hay dẫn có độc giả đi đến những con đường toàn mùi đen tối mua ha ha ha. Le cười man rợn tập 2. Sáng hôm sau, hàn khí tỏa ra từ phía tụi nó thật làm cả ngôi trường môn lạnh xương sống. Yun cũng lạnh lắm, nhưng có gấu, bông để ôm rồi, bước đến cửa lớp, ánh mắt lạnh lùng của cả 7 con người. Đừng hỏi Yun là có những ai, đều có ánh mắt hình viên đạn tiến thẳng tới phía à Chu Tiểu Uyển khiến à run rẩy. Âu, chào gái đứng đường, thì tiến tới vỗ vai nhỏ. Nói vậy là sao, à nhăn mặt, cái phố đèn đỏ không gọi vậy chắc phải gọi là ca ve tỷ tỷ ha. Đan tiếp, mấy người thật quá đáng. À bực bội, hừ, nói, cô đã làm gì mà Mi phải sợ như vậy? Thiên lạnh lùng, tôi đã làm gì chứ? Vỗ vai nhỏ, hứ, vỗ nhẹ mà sợ như vậy thì đúng là quá giả tạo. Con bé giả nai, Biển nhấn mạnh 4 chữ cuối. Mày, nó tức tím tái mặt mày. Chát, cái bạt tai dính ngay khuôn mặt đầy phân giòn á nhầm son phấn của ả. Thủ phạm không ai khác chính là băng. Con điếm như mày mà còn dám nói tiểu băng Mi như vậy hả? Nó cắn chặt môi. Hừ, cha mày vì mê tao mà cũng rơi vào tình trạng như bây giờ. Độc tình không có thuốc giải thì sao giải được chứ? Tao không đưa thì mày nên lo hậu sự cho lão già ấy đi. Ả nổi giận lôi đình, bụp, Khải lấy ngay con dao đâm vào bụng ả, bóp, hắn đập vào đầu ả làm ả ngất lịm. Tụi bây biết phải làm gì chưa? Đan liếc nhìn tụi trong lớp vẫn còn đang run cầm cập vì sợ hãi. Đê, dạ. Dạ biết ạ, tụi em sẽ giữ im lặng, một đứa con gái ấp a ấp úng vì quá sợ, đằng sau còn có đứa ngất xỉu vì quá sợ hãi. Lôi ả đi mau, Thiên nói rồi cả bọn quay gót lôi theo ả phóng đi luôn. U, lời muốn nói, u, con ao Yun viết không hay. GT, câu hỏi thân thương dành cho các độc giả. C1, Yun viết thế nào? C2, Yun viết có hen, đen tối, cô. C3, cần sửa cái gì, tin cốt Yun đã bỏ rồi, chỉ có Andy hơi nhàm thôi. C4, độc giả có ý kiến gì về Andy của chép mới tiếp đây? C5, độc giả nào muốn viết chuyện này cùng Yun cô? Làm ơn đăng ký đi mà ti. C6. Mong các độc giả hoàn thành mấy câu trên cho con Yun đỡ bị bơ. U, lời muốn nói 2. Cô Menasai, về chiều đã quay lại ạ, khỏi kiếm thêm ao. Yun, cách chương.